Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn ngữ phổ biến của con người. Người rắn chắc chắn không hiểu. Nhưng hắn đã bị đánh đau. Đá đỏ ném vào vảy của mình. Làm cho hắn ta cảm thấy một chút đau đớn. Hắn tiến vào trong sương mù. Vẫn là giải quyết xong nhân loại này, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn G3TCS3T nhân loại này trước. Thủ hạ không còn, còn có thể có người mới tới. Năng lực sinh sản của người rắn cực cao. 3-4 bào thai thường xuyên có thể thấy được. Tộc quần bọn họ không thiếu nhất chính là nhân khẩu. Mà nhân loại này hiện tại rất phiền lòng. G3TCS3T là chuyện dễ dàng. Lại đi vào cứu người cũng không muộn. Huống hồ lui một vạn bước mà nói. Cho dù đã CS3T xong, hắn cũng có thể dễ dàng lui ra biển. Ở trước mặt loại sinh vật hai chân như nhân loại này. Hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, lại có cái gì sợ. Ý tưởng như vậy, trong chớp mắt hoàn thành. Hắn hét lên, mặt đất rung lên, giơ cao khiên cùng tam xoa kích. Vọt tới, tiểu bảo thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau, trái tim lại nhấc lên. Loại vật lớn này giết như thế nào? Có lẽ, tiểu bảo không tiến mà lùi. Thừa dịp người rắn còn chưa kịp phản ứng. Ngược lại đụng vào trong ngốc đối phương. Không ngờ người rắn này chỉ nhẹ nhàng vung tấm chắn lên. Hắn đã bị đánh trở về. Tiểu bảo ngã trên mặt đất. Xoay người nhảy lên. Lại xông lên phía trước. Người rắn trên mặt lộ ra biểu tình châm chọc. Cao cao giơ tam xoa lệ. Đâm về phía tiểu bảo. Tiểu bảo dưới chân sai lầm, linh hoạt né tránh, nắm đấm thiêu đốt hỏa diễm vung lên, liền nện lên tấm chắn màu bạc. Chỉ nghe, a, một tiếng vang, hỏa quyền và thủy thuẫn đụng vào nhau, hơi nước trong nháy mắt bốc lên. Tiểu bảo nhanh chóng thu hồi nắm đấm, một cú đá nghiêng gọn gàng, đá vào thắt lưng người rắn. Sau khi hắn thức tỉnh huyết thống, ngoại trừ nắm đấm ra. Các giá trị của thân thể đề cao cũng không rõ ràng. Nhưng loáng thoáng cũng có chút biến hóa. Nhưng trọng điểm, thân thể hắn vốn rất cường tráng. Lại am hiểu cách đấu cùng phương thức phát lực tốt nhất của cơ thể con người. Đôi khi nó đi vào vị trí của mình. Khi truy bắt tội phạm, nếu hắn không thu được lực lượng. Mặc dù đối phương dùng tay ngăn cản, cũng có thể dễ dàng đánh gãy xương đối phương. Cho nên một cước này đá người rắn rất đau. Lảo đảo sau đó ngã xuống một chút. Bất quá lần này, quả thật chọc giận dũng sĩ người rắn này. Hắn, tê tê, kêu lên, một cái thuẫn bài đánh ra ngoài. Tiểu bảo sớm đoán được sẽ là kết quả này. Đã sớm né tránh, quyền phải đang chuẩn bị phát động lại vung ra. Chỉ là lần này lân phiến đã lan tràn đến khuỷu tay. Lực lượng lớn hơn gấp đôi so với ban đầu và thuẫn nước va chạm trận diện. Lại là một tiếng nổ lớn. Người rắn vội vàng ra tay lại lui về phía sau một chút. Lần này, dũng sĩ người rắn hoàn toàn thu hồi thái độ khinh thị. Hắn đi lang thang bên ngoài. Cẩn thận nhìn tiểu bảo. Sau đó châm chọc cười. Xoay người bơi vào trong sương mù. Tiểu bảo giật mình. Không nghĩ tới mình sẽ bị đùa giỡn. Trong lúc nhất thời không liên hệ sinh mệnh của người rắn cùng cao trí tuệ. Cho nên, rốt cuộc bỏ lỡ cơ hội tốt ngăn cản người rắn. Vì vậy, tiểu bảo chỉ có thể hét lên. Nham, đi ra, Nhâm Nghị nghe được động tĩnh. Hai mắt híp lại, đem sương mù thu nhỏ lại vài phần. Sương mù lại dày đặc. Anh cảm ứng Nguyễn Nham đang ở bên trong. Sau đó tản đi phần tử nước trong khu vực đó. Một con đường rộng một thước liền thẳng tắp xuất hiện như vậy. Nguyễn Nham nghe được tiểu bảo hô to. Đang khổ sở không biết đông nam tây bắc. Vừa nhìn thấy thông đạo trước mắt liền biết là Nhâm Nghị gây ra. Xoay người bỏ chạy. Người rắn vốn vừa bị hắn quấn lấy đâm ra tam xoa động. Nhưng không nghĩ tới vũ khí từ trước đến nay không có gì bất lợi. Lúc đụng phải da thịt màu đen kia. Lại vẻn vẹn chỉ là bộ phận bén nhọn tiến vào một chút. Ngược lại trợ giúp tốc độ của đối phương. Thông đạo trong sương mù này có chút dài. Ven đường còn có hai con người rắn. Nguyễn Nham vốn định xông tới. Nhưng không nghĩ tới. Một giây sau, Tầm nhìn phía trước lại sương mù dày đặc. Ở bên trái hắn xuất hiện một con đường. Cứ như vậy, Nguyễn Nham dựa vào Nhâm Nghị dẫn dắt. 20 giây sau, có Kinh Vô Hiểm đi ra khỏi sương mù dày đặc. Tiểu Bảo lúc này không nhúc nhích. Hắn nắm cổ tay phải của mình. Vảy đã lan từ khuỷu tay đến bả vai. Thủ thế chờ phát động. Bên này, bởi vì phải chú ý quá nhiều người, còn muốn đem Nguyễn Nham mang ra, Nhâm Nghị có chút tiêu hao quá độ. Mặc dù năng lượng của hắn so với đám Tiểu Bảo cường đại hơn không ít, nhưng tinh lực của não người có hạn. Không ngừng tính toán làm cho thái dương của anh co rút đau đớn. Cho nên đợi đến giây khắc Nguyễn Nham đi ra, anh trong nháy mắt buông tha khống chế năng lượng nước. Đây là chuyện không có biện pháp. Quan tài băng của anh không có khả năng đông lạnh nhiều người rắn như vậy. Hơn nữa băng quan tiêu hao thật lớn. Hơn nữa làm cho anh cảnh giác người rắn đã đi vào. Lại che khuất tầm nhìn của bọn họ hoàn toàn vô dụng. Sương mù dày đặc tan đi. Dũng sĩ người rắn đang tìm kiếm nhân loại qua lại. Cảnh giác nhìn về phía thân hình tộc người rắn phương xa như ẩn như hiện. Ở đó, có năng lượng nước mạnh mẽ. Hắn ta biết đây không phải là tộc nhân của hắn ta, mà là biến dị của nhân loại. Lúc trước hắn ta liền phá lệ cảnh giác nhân loại này. Phái ra tộc nhân truy kích. Làm sao biết cuối cùng còn mất đi tế ti hắn ta yêu thích. Đáng tiếc bởi vì nữ vương triệu hoán, hắn ta không thể không buông bỏ đoạn cừu hận này. Bây giờ gặp mặt, vừa lúc tân cừu cũ hận cùng nhau báo. Hắn ta giơ tay lên, giơ tam xoa lên cao, nhắm vào phương hướng kia, dùng hết toàn lực ném ra ngoài. Hắn ta tin rằng với cánh tay của mình và cơ thể mong manh của con người, thời gian này sẽ trúng. Hắn ta tàn khốc cười. Thậm chí chờ mong thân thể bị xuyên thủng. Tiếng K3UR3N trước khi CS3T. Tựa như nhân loại trong tòa nhà cổ quái này. Biểu tình tuyệt vọng, làm cho hắn hưng phấn không thôi. Nhưng trong nháy mắt tam xoa kích sắp rời tay. Cảnh báo trong lòng vang lên. Một giây sau, năng lượng nóng rực mãnh liệt truyền tới. Quả cầu lửa khổng lồ bắn trúng hắn ta. T, sau lưng đau nhức vô cùng. Một cái lẳng chọc ngã ra ngoài. Ngay cả tam xoa tiêu trong tay cũng ở trong tay một khắc trước khi bay ra ngoài mất đi chuẩn đầu. Tiêu Tuấn vẫn chú ý tình huống trong sương mù dày đặc. Khi hắn nhìn trong sương mù xuất hiện một thân ảnh thật lớn. Tam xoa thích giơ lên cao. Liền thoáng cái đứng ở phía trước Nhâm Nghị. Không nghĩ tới. Sau một tiếng trầm đục. Tam xoa oanh nghiêng 108.000 dặm. Rồi lại muốn CS3T đâm vào xúc tu cự thạch biến hóa của tiểu lục. Rắc rắc, một tiếng giòn vang, xúc tu vỡ vụn, vỡ thành mấy khối rơi xuống đất. Nhâm Nghị lo lắng thu hồi ánh mắt, đỡ lên bả vai Tiêu Tuấn. Nhìn người rắn thật lớn xa xa nói. Không cần như vậy, Tiêu Tuấn cười cười, không nói gì, tôi muốn tất cả mọi người an toàn rời khỏi nơi này. Nói xong, Nhâm Nghị giơ tay lên. Trên tay ngưng kết ra một thanh trường thương trong suốt, đuôi rắn trên mặt đất mạnh mẽ vỗ một cái, thắt lưng ngã về phía sau, giống như là cung cong căng thẳng đến cực hạn. Dây cung vang lên, băng thương rời tay, tựa như mũi tên rời cung, vèo, bay ra ngoài. Dũng sĩ người rắn đầu tiên là bị Tiểu Bảo từ phía sau đánh lén, vảy sau lưng bị thiêu đốt vỡ ra, máu tươi chảy xuôi. Thật vất vả khống chế được thân hình. Tiếng phá không lại truyền đến. Hắn ta cuống quýt nâng thuẫn nước trong tay lên. Ngăn trở bộ vị trọng điểm của mình. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Hắn ta bị đánh lui ra phía sau rất xa. Ngúc buồn bực ngọt ngào. Suýt nữa một ngụm máu phun ra. Từ khi lên bờ đến bây giờ. Một đường bị động bị đánh. Sau khi sương mù dày đặc tản đi. Thủ hạ cũng tử thương vô số. Hơn nữa cách đó không xa còn có mấy nhân loại đang đuổi giết thủ hạ còn lại. Hắn ta lại trọng thương. Bụng bị địch đánh ra vết thương lớn. Không dám di chuyển. Loại cảm giác nghẹn khuất này đã rất nhiều năm không xuất hiện qua. Bất quá, hắn ta phát hiện ra một chuyện vô cùng khó lường. Thì ra năng lượng nước còn có thể dùng như vậy. Thượng tầng của tộc người rắn đều có thể khống chế nước biển. nữ vương thậm chí có thể triệu hoán sóng biển, chế tạo vòng xoáy dưới đáy biển. Đây cũng là một loại phương thức vận dụng năng lượng nước. Hắn chỉ thấy qua thượng tầng nhóm linh động thủ một lần. Năng lượng nước nồng đậm trong không khí tựa như trên người nhân loại này. Nhưng so với nhân loại kia cường đại hơn nhiều. Bởi vì quá mức rung động, hắn ta bỏ qua bản thân năng lượng. Hiện giờ nhìn thấy nhân loại sử dụng năng lượng nước yếu ớt chế tạo ra nhiều biến hóa như vậy. Như vậy hắn ta có phải cũng có thể hay không? Hắn ta bởi vì phát hiện này mà run rẩy không thôi. Tương lai cường đại phảng phất đã gần trước mắt, cho nên nhất thời này sinh ý lui, ngăn hắn ta lại. Nhâm Nghị quan sát nhập vi, năng lực phân tích lý luận cực mạnh. Mắt thấy con người rắn kia nhìn trái phải một vòng, ngơ ngác vài giây, lúc này liền phỏng đoán được ý đồ của hắn ta, vội vàng hạ mệnh lệnh. Kỳ thật, cho dù Nhâm Nghị không phân phó, Tiểu Bảo cũng sẽ không dừng tay. Đánh lén kho 4 y cảm đánh lén thành công, công kích lực sát thương cực lớn làm cho hắn đặc biệt hưng phấn. Hiện giờ đang khát vọng một hồi chân chính va chạm cùng chém giết. A, Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm xông lên. Người rắn quay đầu nhìn nhân loại trước mắt, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Hắn ta đối với nhân loại đùa bỡn năng lượng lửa này có bản năng chán ghét. Huống chi vừa mới làm hắn ta bị thương, cho nên bàn tay nắm chặt, lại là một thanh tam xoa tiêu hiện lên trong tay, mà tam xoa thích vừa mới đâm vào vách tường đã hóa thành nước, rơi trên mặt đất. Nếu như, lúc này, Nhâm Nghị biết ý nghĩ của người rắn, nhất định sẽ cười nhạo, ngay cả hai thanh ba đều không thể khống chế. Nói gì đến việc khống chế sóng biển, tộc người rắn sẽ nghiêm khắc tùy chỉnh đẳng cấp như vậy. Không phải là tự trân trọng bản thân, mà là bất đắc dĩ. Áp lực nước trường kỳ, cùng với thú hóa bất đắc dĩ, đều làm giảm huyết thống của bọn họ. Khống chế phần tử nước cùng ngưng tụ thành vũ khí cố định căn bản không giống nhau. Đó là một loại khống chế càng thêm vi, là bóc ra bề ngoài nhìn thấy bản chất hơn. Nhâm Nghị bị người rắn một đường đuổi giết, chạy trốn dưới sông ngầm. Sau đó lại trải qua sự vây quét của nhân chủng dưới lòng đất. Ở loại địa phương tràn ngập phần tử nước này, hắn du hành ở bờ vực sinh tử, hoảng hốt mới hiểu được năng lượng trên người mình đại biểu cho cái gì. Không phải là một mặt hàng chế tạo, không phải để hiển thị sức mạnh, nhưng để kiểm soát những điều nhỏ hơn, sử dụng kiểm soát để thay đổi. Có thể nói, đây là phương thức độc đáo của Nhậm Nghị. Bất kỳ một người nào, kể cả Tiểu Bảo, kể cả Nguyễn Nham, đều rất khó cảm nhận được làm thế nào để nắm bắt bản chất. Trừ phi có cơ duyên nhất định, còn phải có ưu thế trời sinh có thể chia suy nghĩ thành mấy cái. Cốc Thần Đông cùng Quan Vũ, đánh chó rơi xuống nước, đánh vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng còn có Nguyễn Nham hỗ trợ, cũng không cần lo lắng. Nhâm Nghị nhìn thoáng qua tình huống tràng diện. Để cho Tiêu Tuấn lưu lại, đứng dậy liền bơi về phía Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lần thứ hai cùng người rắn dũng sĩ gặp phải quả thực nguy hiểm liên tiếp. Dũng sĩ người rắn vì nhanh chóng di 3TCS3T nhân loại này trở lại biển, đã sử dụng năng lực bản năng của người rắn được, đem thân thể bành trướng một vòng, lực lượng gia tăng gấp đôi. Đây là một loại kỹ xảo truyền thừa, một loại bản năng, nguyên lý cụ thể. Chỉ biết khi sử dụng thân thể cực độ đau đớn, sau khi kết thúc còn có thể suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng mà, nếu dùng sự hiểu biết đặc biệt của Nhậm Nghị để giải thích, chính là khống chế phân tử nước của bản thân, không ngừng ma sát sinh nhiệt, tăng nhanh tốc độ trao đổi chất của tân thành, làm cho năng lượng của cơ thể vẫn duy trì ở một điểm phấn khởi cố định. Bởi vì nhiệt được tạo ra bởi ma sát có thể gây bỏng các tế bào cơ thể. Nó sẽ đau đớn, hơn nữa kịch liệt tiêu hao năng lượng nước, mới có thể suy yếu. Đây là một cách tương tự như sức mạnh thăng thiên của bản thân. Sau khi lớn lên, dũng sĩ người rắn cao chân 3 thước 5, thân thể tựa như một bức tường. Tiểu Bảo tránh trái né phải, lại không dám chạy quá xa. Chỉ sợ một người không để ý để đối phương trở lại biển. Một khi họ đã đi xuống biển, họ thực sự không thể làm gì được. Vì kéo dài dũng sĩ người rắn, Tiểu Bảo một mực tiêu hao năng lượng hỏa diễm trong cơ thể mình. Lần phiến lan tràn đến bả vai vẫn chưa từng biến mất. Mỗi một lần cùng người rắn thuẫn bài va chạm, lần phiến trên cánh tay sẽ vỡ vụn hơn 10 mảnh. Nơi đó cũng không còn hỏa diễm tràn ra. Khi dũng sĩ người rắn lần thứ hai ném Tiểu Bảo xuống đất, hắn xoay người đi xuống biển. Hắn thấy được, nhân loại khiến hắn kiêng kỵ kia đang chạy tới. Hắn phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng một giây sau, con rắn đánh không CS3T kia lại xoay người bò lên. Cánh tay đang thiêu đốt ngọn lửa nặng nề đập vào đầu đuôi rắn của hắn. Hắn ta gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt. Lực phòng ngự của đuôi rắn cũng không thấp. Nhưng bởi vì diện tích nhỏ, đuôi rắn dài gần nửa thước bị đứt. Đau đến nỗi hắn không thể tăng thêm. Máu tươi chảy xuôi. Bất cẩn, vì muốn rời đi mà sơ suất. Hắn ta C4N chặt răng. Quay đầu lại hung tợn nhìn nhân loại một cái. Không chút do dự bước xuống biển. Hắn ta im lặng gọi tọa kỵ của mình. Trong lòng mang theo cừu hận. Thề nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất trở về. Mang theo tất cả tộc nhân của hắn. C4N nuốt những nhân loại này. Nhưng hắn ta quên mất. Hắn ta cảm thấy biển an toàn. Đồng dạng, đối với Nhâm Nghị mà nói. Nước biển cũng là một vũ khí lợi thế. Phần tử nước nồng đậm khắp nơi. Điều động rất dễ dàng. Mặc dù loại nước chảy này Nhâm Nghị có thể khống chế chỉ có ít đến mức không đáng kể. Nhưng chỉ cần có một chút là đủ rồi. Đáy mắt Nhâm Nghị lam quang lóe ra. Khuôn mặt tuấn tú thậm chí mỹ diễm từ trước đến nay hiện ra từng cỗ gân xanh. Cơ hồ là liều mạng khống chế phần tử nước trong nước biển. Các phần tử nước trong nước biển rất nặng và rất tích cực. Vì vậy có một số khó khăn để kiểm soát. Nhưng anh vẫn làm điều đó. Chỉ thấy, nước biển mà dũng sĩ người rắn vừa chạm vào bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Hắn ta kinh hãi cúi đầu nhìn thoáng qua. Nước biển 1 mét chung quanh thân đã biến thành xương. Rất nhanh sẽ ngưng đọng. Hắn ta sợ tới mức hồn phi phách tán. Dùng toàn lực bơi về phía trước. Nhưng nước biển bắt đầu ngưng đọng. Từ nửa người dưới truyền ra một cỗ rét lạnh. Hắn ta cố gắng phá vỡ mặt băng. Nhưng động tác lại càng ngày càng chậm. Mắt thấy bụng sắp tiến vào trong biển. Đã hoàn toàn không động đậy. Hắn ta quay đầu kinh hãi nhìn nhân loại đang nắm cổ tay mình xúc lực. Ngọn lửa sáng ngời cơ hồ chói mắt. A, Tiểu Bảo kêu to. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội đội trưởng sáng tạo cho mình. Hắn cơ hồ giống như điên thôi miên. Ta sẽ mạnh hơn. Ta còn có thể mạnh hơn. Ta nhất định có thể mạnh hơn. Vảy rơi ra không mọc lại. Nhưng vảy vẫn dừng lại ở bả vai bắt đầu biến hóa. Lan tràn đến cổ hắn. Còn có trên mặt, nửa dưới bên phải trong quá trình này trở nên khủng bê không mà dữ tợn. Ngay cả miệng mở rộng, hàm răng bén nhọn cũng trống ra. Quá trình này rất thống khổ, tựa như lúc trước kích hoạt huyết thống bình thường giống nhau. Ngoại trừ nơi có vảy ra, những nơi khác bủn rủn vô lực. Nhưng đầu óc hắn trong trẻo, sợ đội trưởng không chịu nổi. Hai chân nhũn ra. Trong quá trình này, vảy lại thu hồi một chút, nhưng như vậy là đủ rồi. Hắn C4N đầu lưỡi một cái, cưỡng chế tinh thần của chính mình đề cao lên, sải bước dẫm lên mặt băng, nhảy lên, nắm đấm thiêu đốt đánh vào ngực người rắn. Cách chương.